Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, toàn quân bị diệt. Chương 125, toàn quân bị diệt giống. Giống ô, rừng cây trên không, Vân Dực Hổ cùng Vân Dực Hổ con hoàn toàn khác nhau hai chủng tiếng hổ gầm liên tiếp hô ứng. Chỉ là so với việc Vân Dực Hổ con mang theo bập bẹ tiếng gào. Vân Dực Hổ tiếng gào tràn đầy cực độ lửa giận, tiếng hổ gầm cùng một chỗ, phương viên trăm dặm bách thú đều phục, nghe hổ mẹ tức giận tiếng gào. Sở Quân sắc mặt kịch biến, Vân Dực Hổ con vẻn vẹn kêu hai ba âm thanh nháy mắt. Sở Quân đại thủ thật nhanh che đi. Liền đem Vân Dực Hổ con miệng cho bóp cực kỳ chặt chẽ. Rốt cuộc không phát ra được một tia âm thanh. Cơ hồ là đồng thời, Sở Quân bay lên trời, dục mang theo Vân Dực Hổ con như vậy rời xa. Hiu, một đạo bóng trắng lấy một loại cơ hồ siêu việt vận tốc âm thanh lao đến. Phi hành ở giữa, vậy mà để không khí lăn lộn như sóng. Giống. Vừa rồi còn cực xa xôi tiếng hổ gầm, tựa hồ thoáng cái liền vọt tới trong lỗ tai. Một đạo lực lượng kinh khủng đánh tới, vừa mới bay lên trời Sở Quân, liền bị cuồng xông tới Vân Dực Hổ bị đâm cho từ phía trên khoảng không rơi xuống khỏi đi. Cheng, ổn định thân hình về sau, Sở Quân tông chủ lão ba cho hắn mới phối hạ phẩm bảo khí xoát ra khỏi vò. Dài đến mười mấy thước kiếm cương trong nháy mắt bổ về phía Vân Dực Hổ. Một người một thú, ngay tại trên bầu trời chiến đấu kịch liệt, ngay tại Vân Dực Hổ cùng Sở Quân đại chiến thời điểm. Biến trở về nguyên thân Diệp Chân, đã lượn quanh một vòng tròn lớn, một lần nữa vây quanh Vân Dực Hổ hang hổ phía sau. Hang hổ ở trong. Một con khác, Vân Dực Hổ con chính mở to con mắt như đá quý. Nhìn chằm chằm bầu trời phương xa, quanh người sóng gió tụ về tiêu, rất có nóng lòng muốn bay cảm giác. Chờ đúng thời cơ, Diệp Chân một bàn tay nhanh như tia chớp che Vân Dực Hổ con miệng. Kết quả, con này Vân Dực Hổ liền nửa điểm âm thanh đều không có phát ra tới. Liền bị Diệp Chân ôm đi nha. Vừa được tay, Diệp Chân liền đem trước đây ở trong dãy núi hành tẩu lúc che lấp mùi thảo dịch đều bôi mò tới Vân Dực Hổ con cùng trên người của mình. Toàn thân cao thấp đều tràn ra nồng nặc dây leo cỏ vị thời điểm. Diệp Chân toàn lực triển khai thân pháp, bất kể tiêu hao tại trong núi rừng mất mạng chạy như điên. Bây giờ, Diệp Chân liền một cái ý nghĩ chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Tại Sở Quân cùng Vân Dực Hổ con chiến đấu chấm dứt trước đó, chạy càng xa càng an toàn. Về phần Sở Quân, tại một cái bởi vì mất đi ấu tử mà điên cuồng liều mạng hổ mẹ trước mặt, tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Diệp Chân toàn lực chạy như điên thời điểm, Sở Quân cũng đang tiến hành cuộc đời hắn bên trong gian khổ nhất một trận chiến đấu. Trận chiến đấu này so với lúc trước tao ngộ ngân tuyến ma điêu vương còn phải hung hiểm mấy phần. Nếu không phải từ lần trước gặp nạn về sau, Sở Quân tu vi tiến nhanh, tông chủ lão ba lại cho hắn mấy thứ bảo mệnh đồ chơi này lại, Sở Quân sợ là đã xong đời. Vừa rồi trong núi rừng, trung tâm chiến trường chung quanh 2-3 ngàn mét bên trong, vô luận cây cối, núi đá vân vân hết thảy phảng phất đã trải qua một hồi nghiêm khắc nhất địa chất tai họa đồng dạng. Toàn bộ đều bị san bằng. Vân Dực Hổ mẹ cùng Sở Quân từ dưới đất đánh tới không trung, lại từ không trung đánh tới dưới mặt đất. Lúc này, toàn thân cao thấp tràn đầy kiếm thương Vân Dực Hổ mẹ tại Sở Quân 10 mét bên ngoài địa phương thư phục lấy, phát ra trầm thấp tiếng hổ gầm. Quanh thân khói mây cuồn cuộn, tùy chỉ chuẩn bị nhào tập Diệp Chân. Theo Vân Dực Hổ mẹ thân hình phập phồng, Vân Dực Hổ mẹ phần lưng, một đạo sâu đủ thấy xương thương thế không ngừng hiện ra linh lực quang mang. Vân Dực Hổ mẹ bản thân trị hết năng lực rất mạnh, nhưng là Sở Quân lưu lại tại đó kiếm khí, lại làm cho miệng vết thương của nó không cách nào khép lại. Có điều, Vân Dực hổ mẹ trọng thương, Sở Quân dáng vẻ cũng không khá hơn chút nào, ngực có một cái sâu đủ thấy xương chảo thương, cái kia một chảo, thiếu chút nữa liền phải mạng của hắn, nếu không phải là hắn tông chủ lão ba ban cho hắn một kiện hạ phẩm bảo giáp hộ thân. Vân Dực hổ cái kia một chảo, có thể đào đi tâm can của hắn, coi như thế, hắn hạ phẩm bảo giáp cũng hủy ở Vân Dực hổ một chảo này phía dưới. Không thể không nói, cái này Vân Dực hổ mẹ rất điên cuồng, cơ hồ là lấy mạng đổi mạng liều mạng đấu pháp, nếu không phải Vân Dực hổ còn sức hấp dẫn quá lớn, Sở Quân đều có buông tha ý nghĩ. Vân Dực hổ con, một khi lớn lên, đối với hắn trợ lực quá lớn, đối Ly Thủy Tông trợ lực cũng lớn đến khủng bố, cơ hồ là cho Ly Thủy Tông tăng thêm một vị tông môn trưởng lão tồn tại. Cứ như vậy, một người một hổ tại rừng cây rằng co lấy, Vân Dực hổ mẹ không cách nào đoạt lại chính mình con non. Nhưng là Sở Quân cũng vô pháp mang theo Vân Dực hổ con thoát đi. Đại sư huynh, đại sư huynh, ngươi không sao chứ? Đột nhiên, Ly Thủy Tông nội môn Chu trưởng lão âm thanh vang lên. Đương Sở Quân nghe được thanh âm này thời điểm, liền phảng phất đã nghe được tiếng trời đồng dạng. Không có mấy hơi, Chu trưởng lão mang theo hơn 10 người đệ tử đã đến Sở Quân sau lưng. Đại sư huynh, đây là, nhìn thấy Vân Dực hổ mẹ, Chu trưởng lão cũng là khẩn trương cực độ. Bất kể nó, vâng, mang theo con này Vân Dực hổ con, lập tức rời đi, có bao xa, liền đi bao xa, ta sau đó liền chạy tới cùng các ngươi tụ hợp. Nhớ kỹ, liền là chết, cũng không thể khiến con này Vân Dực hổ con xảy ra ngoài ý muốn. Đại sư huynh yên tâm, Chu trưởng lão tiếp nhận Vân Dực hổ con xoay người rời đi. Giống, nhìn thấy hổ con bị mang đi, Vân Dực hổ mẹ phát ra một tiếng kinh người tiếng hổ gầm. Liều lĩnh đánh về phía Chu trưởng lão, nhưng bị sớm đã có chỗ chuẩn bị Sở Quân một kiếm bổ lui. Trong lúc nhất thời, Vân Dực hổ mẹ hướng Sở Quân phát khởi từng đợt rồi lại từng đợt công kích. Nhưng cao nữa là liền là đối Sở Quân có chỗ tổn thương. Không cách nào phá khai Sở Quân chặn đường, đi cứu chính mình hổ con. Đương ôm Vân Dực hổ con Chu trưởng lão thân hình biến mất ở Vân Dực hổ mẹ trong tầm mắt nháy mắt. Vân Dực hổ mẹ xoay mình phát ra một tiếng lại một tiếng không cam lòng kinh thiên động địa tiếng hổ. Gầm, hống hống hống, một tiếng lại một tiếng tiếng hổ gầm bên trong. Vô tận vân khí cuốn tới, lượng lớn thiên địa nguyên khí tại đây một tiếng tiếng hổ gầm bên trong. Hội tụ thành một đạo mắt trần có thể thấy cột sáng, xông vào Vân Dực hổ mẹ thể nội, mắt trần có thể thấy đấy, Vân Dực hổ mẹ hình thể bắt đầu hối hả trương lên. Thân dài trong nháy mắt do 6-7 mét bạo tăng đã đến gần 10 mét. Theo dũng mãnh vào Vân Dực hổ mẹ trong cơ thể thiên địa nguyên khí càng ngày càng nhiều. Một đạo, vương chữ văn tại Vân Dực hổ mẹ cái trán như ẩn như hiện. Quanh thân thương thế cũng bắt đầu hối hả khôi phục. Vân Dực hổ mẹ khí tức trở nên càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng kinh người. Một màn này để Sở Quân miệng trong nháy mắt đã trương thành o hình. Cái này cũng có thể làm. Quan khẩu này vậy mà đột phá phẩm giai, đột phá thành Vân Dực hổ vương rồi. Khiếp sợ nháy mắt, Sở Quân phản ứng đầu tiên liền là phóng lên trời, hướng về Chu trưởng lão một đoàn người rút lui phương hướng hối hả bỏ chạy. Vân Dực hổ vương, thế nhưng là phẩm giai cao tới địa giai thượng phẩm khủng bố yêu thú. So với lần trước trọng thương hắn Ngân Tuyến Ma Điêu vương cao hơn nhất giai. Chiến lực càng là thẳng bức cực kỳ hiếm thấy thiên giai yêu thú. Cơ hồ là Sở Quân quay người trốn chạy nháy mắt, tiến giai còn không có hoàn toàn hoàn thành Vân Dực mẫu hổ vương cũng phóng lên trời. hối hả đánh về phía Chu trưởng lão bọn người phương hướng ly khai. Tốc độ kia nhanh đến cực điểm, đến mức còn không có hoàn toàn thu nạp vào trong cơ thể thiên địa nguyên khí tại sau lưng kéo thành một đạo thật dài cột sáng. Giống tiếng hổ gầm vang lên, vừa mới chạy ra hơn 10 dặm, Chu trưởng lão quay đầu nháy mắt liền thấy Vân Dực Hổ Vương phá không mà tới. Trên mặt vừa mới bay lên một tia hoảng sợ thời điểm, Chu trưởng lão thân thể liền bị từng đạo phong nhận phân cách thành vô số khối vụn. Bao quát cùng Chu trưởng lão một tổ hơn 10 người Ly Thủy Tông võ giả, cũng tại trong tích tắc công phu, toàn thân biến thành thịt nát. Tại sở quân cũng không dám trêu chọc Vân Dực Hổ Vương trước mặt. Chu trưởng lão chờ một đám tu vi cao nhất cũng bất quá là dẫn linh cảnh hậu kỳ Ly Thủy Tông võ giả, liền cùng giấy không khác nhau chút nào. Đương Vân Dực Hổ con một lần nữa về tới Vân Dực Hổ Vương trong ngực thời điểm, lúc trước quay người đào tàu sở quân mới chạy tới Chu trưởng lão đám người trên thi thể khoảng không. Khi thấy cái kia đầy đất bầm thây nháy mắt, sở quân trong nội tâm lập tức lộp bộp một chút. Sở quân vốn định đi đầu chạy tới nơi này, trực tiếp mang theo Vân Dực Hổ con đi trước. Không nghĩ tới, Vân Dực Hổ Vương tốc độ vậy mà nhanh đến trình độ kinh khủng như vậy. So với hắn phi hành tốc độ còn nhanh hơn gấp đôi. May mà chính là đoạt lại hổ con Vân Dực Hổ Vương cũng sẽ không như thế quan tâm sở quân, có thể để sở quân thật nhanh thoát đi. Rất nhanh, nửa khắc đồng hồ về sau, mang theo mất mà được lại con non trở lại hang hổ Vân Dực Hổ Vương. Lần nữa phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng hổ gầm. Mũi thuồng ngửi, tìm về một cái, nó một con khác con non không thấy. Cuồng ngửi mấy hơi, tìm không thấy con non khí tức Vân Dực Hổ Vương trong nháy mắt liền bi phẫn. Phát ra một tiếng lại một tiếng kinh thiên động địa tiếng hổ gầm. Phạm vi mấy trăm dặm lớn nhỏ thú loại liền gặp tai vạ, trực tiếp bị Vân Dực Hổ Vương tiếng gào hù chết thú loại hằng hà sa số phấn. Hơn 10 tức về sau, khói mây cuồn cuộn, Vân Dực Hổ Vương thân hình hướng về sở quân biến mất phương hướng điên cuồng đuổi theo tới. Vân Dực Hổ Vương bản năng cho rằng một con khác cũng là bị sở quân trộm đi. Xa xa, vừa mới bay ra hơn trăm dặm vô cùng buồn bực sở quân, liền phát hiện phương xa vân khí cuồn cuộn mà đến. Lại xem xét, lại là Vân Dực Hổ Vương lửa giận ngút trời hướng hắn đã giết tới. Giống, còn tại hơn ngoài 10 dặm, Vân Dực Hổ Vương phun ra một đạo vân khí. Cái kia cuồn cuộn khí lãng trực tiếp đem sở quân lật ngược ngã nhào một cái. Cơ hồ là không chút do dự, sở quân lại một lần nữa bóp nát một chương càn khôn huyết độn phù. Huyết quang nổ tung nháy mắt, mấy cái bản mệnh tinh nguyên liền phun. Hiu, đánh tới Vân Dực Hổ Vương một chảo liền đem sở quân ở lại tại chỗ tàn ảnh phá tan thành từng mảnh. Một đạo bóng bảy huyết quang trong nháy mắt biến mất. Giống, Vân Dực Hổ Vương lần nữa phát ra vang vọng đất trời tiếng hổ gầm. Trong vòng phương viên mấy trăm dặm, vạn thú sản xuất tại chỗ. Phương xa, chạy hết tốc lực hai canh giờ chạy ra gần 300 dặm chính ngồi liệt tại trên một cây đại thụ nghỉ ngơi Diệp Chân, cũng nghe đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng hổ gầm. Không nói lời gì, đứng lên liền là một trận chạy như điên. Một bên chạy, một bên đem khác nhau thảo dịch bôi đến Vân Dực Hổ con trên người. Cực điểm cẩn thận chi năng, lại chạy như điên nhiều cái thời cơ, phát hiện Vân Dực Hổ cũng không có đuổi theo, Diệp Chân mới thở dài một hơi. Thở dài một hơi, Diệp Chân đột nhiên rất ngạc nhiên, sở quân đến cùng thế nào? Diệp Chân nói thầm thời điểm, bởi vì lại một lần vận dụng càn khôn huyết độn phù để bản nguyên bị hao tổn, sắc mặt cực độ tái nhợt. Tại Âm Sơn quận thành dưỡng thương sở quân, ngay tại nghe một tên vừa mới phản hồi Ly Thủy Tông đệ tử hồi báo. Những người khác đâu? ngoại trừ Chu trưởng lão cái kia một đội bên ngoài, Lưu trưởng lão mang cái kia 16 tên đệ tử đâu? Diệp Chân đâu rồi, có tìm được hay không? Nhìn lấy cái này một tên đệ tử, Sở Quân phát ra liên tiếp truy vấn. Tên kia Ly Thủy Tông đệ tử, nhưng cũng không dám mở miệng. Tại Sở Quân luân phiên truy vấn dưới, mới dùng mang theo tiếng khóc nức nở âm thanh trả lời nói. Về đại sư huynh, Lưu trưởng lão bọn hắn, chết hết, không biết sao, một cái Vân Dực Hổ Vương từ trên trời giáng xuống. Trong thời gian ngắn công phu các sư huynh đệ liền biến thành bầm thây. Vận khí ta tốt, chỉ ném đi một đầu cánh tay. Vân Dực Hổ Vương, lại là Vân Dực Hổ Vương. Phốp, nghe nói tin dữ, Sở Quân một ngụm máu mũi tên phun ra, ngửa mặt lên trời gục. Hắn hận a, chính mình lòng tham nhất thời, vì một cái Vân Dực Hổ con, vậy mà để tông môn đệ tử tinh anh toàn quân bị diệt. Quan trọng nhất là Vân Dực Hổ con còn chưa tới tay. Thấy thế, hầu hạ Sở Quân đệ tử vội vàng nhào tới. Kỳ thật, đây là nhẹ, nếu là ngày sau Sở Quân biết cái kia Ngân Tuyến Ma Điêu là Diệp Chân biến ảo, con kia Vân Dực Hổ con là Diệp Chân chủ động ném cho hắn, Sở Quân không biết biết làm cảm tưởng gì. Nguồn, tàng, thư, viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,